Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 2593, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2593, Vũ Vũ, em mới bao lớn, đừng nói lung tung nữa, mau đến trường. Dạ, chị Họa Họa, cô Vũ giơ giơ tay nhỏ, chạy đến trường cấp 2. Lục Họa đứng tại chỗ cũng cảm giác được rất nhiều ánh mắt rơi vào trên người cô, lúc đầu cô dính vào chuyện của Lâm Mặc và Triệu Hàm Hàm đã có rất nhiều suy đoán đồn đại, cô cũng không để ý tới những ánh mắt này, cũng không quay đầu nhìn Lâm Mặc và Triệu Hàm Hàm, cô đi thẳng vào lớp học. Lâm Mặc nhìn thân ảnh Lục Họa biến mất trong tầm mắt của mình, cậu không có biểu cảm gì, cũng đi vào phòng học theo. Triệu Hàm Hàm luôn nhìn Lâm Mặc thế nhưng Lâm Mặc toàn bộ hành trình không nhìn cô ta, ngay cả liếc cũng chẳng buồn liếc, hai tay xuôi ở bên người Triệu Hàm Hàm âm thầm siết thành quyền. Hôm nay vẫn như bình thường, Lục Họa chăm chú đi học, Lâm Mặc vẫn đi ngủ. Buổi chiều tan học, Lục Họa ở toilet đi ngang qua cửa hành lang, cô nghe được tiếng động bên trong, hơn nữa rất quen thuộc, là của Triệu Hàm Hàm. Lục Họa không phải người thích hóng hớt, cũng không có hứng thú nghe trộm người khác, cô muốn mau chóng rời đi, thế nhưng tiếng động bên trong quá rõ, Triệu Hàm Hàm rất kích động. Lâm Mặc, vì sao cậu không để ý tới tớ, vì sao cậu đối với tôi luôn lãnh đạm như vậy, tớ chỗ nào không tốt cậu nói ra, tớ sẽ sửa, tớ sẽ nỗ lực biến thành dáng vẻ cậu thích. Lục Họa có chút kinh ngạc, trong ấn tượng của cô Triệu Hàm Hàm là một cô gái vừa ưu tú vừa kiêu ngạo, không nghĩ tới cô ta ở trước mặt Lâm Mặc lại hèn mọn đến thế. Lâm Mặc, tớ thích cậu, tớ thực sự rất thích cậu. Triệu Hàm Hàm lần nữa tỏ tình mãnh liệt. Lục Hỏa đã cảm thấy Triệu Hàm Hàm có chút điên cuồng, lần trước chuyện của cô ta và Lâm Mặc ở ban công lộ ra, hậu quả rất nghiêm trọng, hiện tại đi học trở lại rồi, cô ta lại còn bám theo Lâm Mặc không bỏ. Lục Hỏa nhấc chân, muốn rời khỏi đây, thế nhưng một giây kế tiếp, két, một tiếng, cửa hành lang đột nhiên mở ra, có một người đi ra, là Lâm Mặc. Lục Hỏa không chuẩn bị, cô trực tiếp ngẩng đầu, nhanh chóng đụng phải đôi mặt đan phượng thanh bân kia của Lâm Mặc. Lâm Mặc một tay đặt trên chốt cửa, lúc thấy cô mí mắt cậu khẽ nhúc nhích. Rất rõ ràng, lần này ba người lại tình cờ gặp nhau. Lục Họa hơi xấu hổ. Xin lỗi, tôi đi ngang qua, các cậu tiếp tục. Cô muốn đi, đứng lại, lúc này Triệu Hàm Hàm đột nhiên gọi một tiếng. Lục Họa quay đầu, chỉ thấy viên mắt Triệu Hàm Hàm đỏ bừng vọt ra. Lâm Mặc, cậu nói thực cho tôi biết, có phải bởi vì cô ta, cậu thích cô phải không? Lục Họa cứng đờ, cô hoàn toàn không nghĩ tới Triệu Hàm Hàm chuyên mũi dùi sang trên người cô ta còn hỏi. Lâm Mặc có thích cô hay không? Lục Họa nhìn về phía Lâm Mặc đang nhìn cô, ánh mắt đen mà sáng ngời. Thình thịch, trái tim Lục Họa, vào giờ khắc này toàn bộ rồi loạn. Tôi, lúc này Lâm Mặc nhàn nhạt mở miệng, nhưng lời Lâm Mặc còn chưa nói ra khỏi miệng, Lục Họa đã xoay người rời đi. Lâm Mặc mím đôi môi mỏng một cái cũng đi theo. Cách chương.